Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 696, nhổ lông dê nhổ nghiện. Vừa vặn mượn lý do này, đả kích Thiên Tiên Đạo, nâng đỡ Thiên Ma Đạo. Bất quá, không cần nói các thần trong lòng có cái gì suy đoán. Thiên đạo mệnh lệnh nhưng là không thể không nghe. Cái này thua thiệt, các thần là ăn chắc. Tốt. Thật sự là trời trợ giúp ta phương Tây. Ở xa phương Tây tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, nhìn thấy Tam Thanh cùng Phong Tử Thần bốn người bị thiên đạo quan cấm bế. Trong lòng nhịn không được nổi lên từng tia ý mừng. Các thần có thể không cao hứng sao? Tam Thanh cùng Phong Tử Thần bị phong. Cái kia Hồng Hoang cũng không liền rơi vào các thần trong tay. Mặc cho các thần hành động sao? Cái gì gọi là ngao có tranh nhau? Ngư ông đắc lợi, đây chính là, êm đẹp làm trong nhà, phúc từ trên trời hạ xuống, đổi ai ai không cao hứng. Đã giờ phút này Hồng Hoang thiên địa các thần lớn nhất, cái kia các thần trù bị đã lâu kế hoạch, cũng rốt cục có thể triển khai, điểm hóa hung thú, Tây Phương giáo đại hưng cơ hội. Lúc đầu, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người nếu là có can đảm xuất thủ điểm hóa hung thú mà nói. Thế tất lại nhận Tam Thanh cản trở. Nhưng hôm nay, Tam Thanh bế môn hối lỗi. Không cách nào bước ra núi Côn Lôn nửa bước. Cái này chẳng phải là cơ hội trời cho. Giúp các thần đại hưng Tây Phương giáo. Nghĩ đến đây, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người trong lòng liền ẩn ẩn có chút kích động. Sau đó, các thần liền khí thế ngất trời hành động. Không đề cập tới phương Tây hai người như thế nào bận rộn. Liền nói Quy Khư bên trong, Quy Khư cùng Tâm Ma hai người, cũng là vội vàng vô cùng lo lắng, Tam Thanh sáng tạo ma thú nhất tộc, muốn ngừng các thần thiên ma đạo căn cơ, cái kia thân là thiên ma đạo đạo tổ các thần, đương nhiên phải giúp cho đánh trả thù trở về, bằng không, thế nhân chẳng phải là sẽ cho rằng các thần sợ Tam Thanh, cũng biết cho rằng, thiên ma đạo không bằng thiên tiên đạo, khó mà làm được. Cái này còn không có đánh đâu. Làm sao sẽ biết thiên ma đạo không phải là đối thủ của thiên tiên đạo? Chưa chiến trước e sợ. Không phải là Quy Khư cùng Tâm Ma phong cách. Cho nên, các thần muốn trả thù. Hung hăng trả thù. Về phần muốn thế nào trả thù. Phương pháp đều là có sẵn. Tam Thanh không phải là dùng tiên thiên chọc khí bản nguyên. Sáng tạo ra ma thú nhất tộc. Đến vểnh lên các thần thiên ma đạo căn cơ sao? Vậy thì tốt, các thần liền học theo, dùng tiên thiên thanh khí bản nguyên, diễn hóa ra một tiên thú tộc, đến đánh gãy thiên tiên đạo căn cơ, thuận tiện cùng ma thú nhất tộc tranh phong. Hai tộc vừa vặn một trong một đục, một ma một tiên, đối lập mà bổ sung, trong lòng có ý nghĩ, Quy Khư cùng Tâm Ma trực tiếp liền động thủ, sáng tạo tiên thú nhất tộc sự tình, nên sớm không nên chậm trễ, bằng không. Chờ ma thú nhất tộc tại Hồng Hoang thiên địa đứng vững gót chân. Cái kia tiên thú nhất tộc lấy cái gì đi cùng chúng cạnh tranh? Dựa vào đầu sắt sao? Liền gặp Quy Khư chỗ sâu nhất. Một chỗ ẩn chứa vô số tạo hóa thế giới. Quy Khư cùng Tâm Ma đang ở nơi đó vây quanh một đoàn tiên thiên thanh khí bản nguyên quay trở ra. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản. Xem như vũ trụ sau cùng nơi Quy Khư. Tụ tập trên đời nồng nặc nhất hủy diệt khí. Lâu dần, tự nhiên dựng dục ra một chỗ kinh người tạo hóa nơi. Mà cái này, chính là Quy Khư cùng Tâm Ma dưới chân tạo hóa thế giới tồn tại. Về phần đoàn kia tiên thiên thanh khí bản nguyên, thì là Phong Tử Thần hữu nghị tài trợ. Vô ngần tinh không rời thiên giới gần như vậy. Những năm gần đây, Phong Tử Thần hữu ý vô ý, cũng là thu thập không ít tiên thiên thanh khí bản nguyên. Giờ phút này, một mạch lấy ra hết giao cho Tâm Ma cùng Quy Khư hai người. Để cho các thần cùng Tam Thanh đánh lôi đài. Trừ cái đó ra, Phong Tử Thần còn đem tiên thiên chí bảo 24 phẩm tạo hóa thanh liên giao cho các thần. Nhường các thần dùng cái này sáng tạo tiên thú. Đã Tam Thanh có thể sử dụng tạo hóa thanh liên sáng tạo ma thú. Cái kia Quy Khư cùng Tâm Ma hai người cũng không thể lạc hậu. Cũng tương tự muốn dùng tạo hóa thanh liên sáng tạo tiên thú. Tạo hóa thanh liên cũng không chỉ Tam Thanh có. Hắn phong tử thần cũng có một đóa, lại so với tam thanh trên tay cái kia đóa càng mạnh. Có tam thanh sáng tạo ma thú mô bản tại, Quy Khư cùng tâm ma hai người sáng tạo tiên thú nhất tộc quá trình rất thuận lợi. Phương thức giống nhau, đồng dạng quá trình, đồng dạng pháp bảo, chỗ khác biệt thì là điều khiển tiên thiên chí bảo người, cùng với tiên thiên trọc khí bản nguyên biến thành tiên thiên thanh khí bản nguyên. Bất quá ngàn năm công phu, tiên thú nhất tộc liền tại Quy Khư sinh ra, cùng ma thú nhất tộc số lượng giống nhau. Tân sinh tiên thú nhất tộc đồng dạng là 129.600 đầu. Vì nhất nguyên chi số, thiên đạo ở trên, này Quy Khư, tâm ma, có cảm ma thú nhất tộc xuất thế, chỉ sợ hồng hoang tiên ma mất cân bằng. Vì vậy, đặc biệt lập xuống tiên thú nhất tộc, lấy cân bằng thiên địa, vọng thiên đạo giám, đem tiên thú nhất tộc mang ra Quy Khư. Tâm ma cùng Quy Khư hướng thiên đạo tiên cáo nói, ầm ầm, lập tức, thiên đạo lập sinh cảm ứng, có công đức hạ xuống, hướng phía trên thân hai người rơi đi, nhìn cái kia công đức số lượng, cùng tam thanh lấy được công đức, rõ ràng không có gì khác biệt, hỗn trướng. Một đạo chấn nộ thanh âm từ núi Côn Lôn truyền đến, bí mật mang theo khí thế kinh người, khuấy động vô biên gió mây, chấn động trên trời dưới đất, kia là tam thanh lửa giận. Hiển nhiên, đối với Quy Khư tâm ma hai người sáng chế tiên thú nhất tộc cử động, tam thanh là cực vì chấn nộ. Đáng tiếc, các thần đang tức giận cũng vô dụng, bởi vì, tại thiên đạo phong cấm phía dưới, các thần căn bản đi không ra núi Côn Lôn. Dưới mắt, các thần có thể làm, chỉ có vô năng cuồng nộ thôi. Trừ làm cho người ta bật cười bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng có thể nói. Phốc phốc, lúc này, chính là hồng hoang đám đại thần thông giả, cũng là nhịn không được phát ra tiếng cười. Thực tế là quá buồn cười. Không, thực tế là quá mức. Hợp lấy, cái này thiên ma đạo hai vị ma tổ, liền có thể lấy kình bắt lấy tam thanh một mực nhổ, cũng không sợ đem nó nhổ chọc. Nhổ lông dê cũng không phải dạng này nhổ pháp, thực tế là quá mức. Trong lúc nhất thời, đối với tam thanh tao ngộ, đám người nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cái kia đột nhiên xuất hiện hai tôn ma tổ, chính là đang tận lực nhằm vào tam thanh. Tam thanh làm cái gì, các thần thì làm cái đó. Một bộ muốn cùng tam thanh vừa tới đáy dáng vẻ. Thế giới lớn, thật sự là không thiếu cái lạ. Vậy mà xuất hiện hai cái liên tiếp nhường tam thanh kinh ngạc người. Sau này hồng hoang, sợ là có ý tứ. Nhìn xem Quy Khư phương vị, đám người yên lặng nghĩ đến, lại là hai tôn đỉnh cấp đại thần thông giả muốn quật khởi. Cũng không biết, hai cái vị này, lại là ai phân thân. Không sai. Không ai sẽ cảm thấy, cái này đột nhiên xuất hiện hai tôn cao thủ, là chính mình đột phá đi lên. Hồng hoang đại thần thông giả mặc dù không ít, nhưng cũng không nhiều, đều là hiểu rõ. Làm sao có thể, liền vô duyên vô cớ xuất hiện hai tôn không lai lịch đại thần thông giả. Cái này nếu không phải một ít đại nhân vật hóa thân, đó mới là có quỷ. Bất quá. Đám người mặc dù đoán được Quy Khư cùng tâm ma là hóa thân, nhưng cụ thể là ai, các thần liền đoán không ra. Có người cảm thấy là phong tử thần, bởi vì thần từng xuất thủ giúp hai người đánh vỡ phong ấn. Nhưng cũng có người cảm thấy không phải là thần, bởi vì cái kia ma đạo tổ hai người nếu thật là thần hóa thân, cái kia thần biểu hiện liền quá rõ ràng. Cũng có người cảm thấy là Câu Trần đại đế, bởi vì thần mới một vẫn lạc, cái kia ma đạo tổ hai người liền xuất hiện, thực tế là quá khéo một điểm. Cũng có người cảm thấy, kia là ma đạo tổ hai người là Đế Tuấn cùng Thái Nhất, là các thần trở về, đang mưu đồ lấy cái gì. Tóm lại, đoán cái gì đều có, hư thì quả, kỳ thực hư, trong đó thật thật giả giả, lại có ai có thể nhìn thấu đâu. Từ lúc này lên, hồng hoang trong thiên địa liền nhiều hai cái chủng tộc, tiên thú nhất tộc cùng ma thú nhất tộc. Người nói khôi hài không khôi hài, tiên thú nhất tộc tên là tiên thú, nhưng là thiên ma đạo ma tổ sáng tạo. Ma thú nhất tộc tên là ma thú, nhưng là thiên tiên đạo đạo tổ sáng tạo. thật sự là gọi người mở rộng tầm mắt, mà lại, cũng có thể xuyên thấu qua cái hiện tượng này. Nhìn thấy hồng hoang cao tầng tranh đấu kịch liệt, đều không từ thủ đoạn, còn không kịch liệt sao? Ai? Bởi vì tiên thú là ma tổ sáng tạo, ma thú là đạo tổ sáng tạo duyên cớ. Cho nên, trong hồng hoang liền xuất hiện một màn kỳ cảnh. Cái kia tên là tiên thú chủng tộc, tại viện trợ thiên ma đạo ma đầu tiến đánh tiên nhân. Cái kia tên là ma thú chủng tộc, tại viện trợ thiên tiên đạo tiên nhân tiến đánh ma đầu. Quả nhiên là thật tốt hỗn loạn. Nói không chừng theo thời gian trôi qua, hai tộc xưng hô sẽ bởi vậy trao đổi. Tiên thú không tại bị xưng là tiên thú, mà là được xưng là ma thú. Ma thú không tại bị xưng là ma thú, mà là được xưng là tiên thú. Cái kia do tiên thiên trọc khí bản nguyên sáng tạo chủng tộc, biến thành tiên thú. Cái kia từ tiên thiên thanh khí bản nguyên sáng tạo chủng tộc biến thành ma thú. Loại này hình tượng, thật sự là ngẫm lại đã cảm thấy chơi vui. Thiên ma đạo cùng thiên tiên đạo sự tình có một kết thúc về sau. Đem ánh mắt kéo đến phương Tây Thánh Địa Tu Di Sơn bên trên. Giờ phút này, nếu có ngoại nhân tới đây, liền sẽ phát hiện, vậy đệ tử đã sớm bị ma đạo giết 7-8 phần. Cơ hồ có thể xưng bị diệt môn Tây Phương Giáo. Trong đó, nhưng là thêm ra rất nhiều thiên phú dị bẩm đệ tử. Một lần nữa biến náo nhiệt, thậm chí, cơ hồ đều nhanh theo kịp chưa từng tao ngộ ma kiếp thời điểm. Hiển nhiên, tại mọi người không chú ý thời điểm, Tây Phương Giáo phát sinh không biết biến hóa, có đại hưng dấu hiệu. Bất quá, người khác không rõ ràng Tây Phương Giáo xảy ra biến cố gì. Vừa ý ma rõ ràng a, tâm ma, thế nhưng là vì hủy diệt Tây Phương Giáo mà đản sinh ma a. Đối với Tây Phương Giáo, thần tự nhiên là dè chừng vô cùng. Cái kia lớn như vậy Tây Phương Giáo, không biết bị thần chôn xuống bao nhiêu nhãn tuyến. Chính là tiếp dẫn, chuẩn đề hai thánh thanh lý một nhóm lại một nhóm, cũng là không cách nào đem nó giết sạch. Tâm ma đản sinh tại trong tâm, dành nhất về điều khiển lòng người. Trừ phi là tu thành vô thượng đạo tâm, hoặc là tu vi vượt qua thần rất nhiều. Bằng không, thế tất khó thoát tâm ma ăn mòn, trở thành thần khôi lỗi. Mà lại, tâm ma truyền bá, cũng không phải dựa vào thuật pháp thần thông, mà là dựa vào cảm xúc. Cảm xúc lây nhiễm, đó mới là điểm chết người nhất. Hoặc là cảm động, hoặc là hưng phấn, hoặc là kích động các loại, đều có thể trở thành tâm ma ăn mòn người khác môi giới. Cho nên, chỉ cần tâm ma triệt để ăn mòn một cái Tây Phương Giáo đệ tử, cái kia thần liền có thể thông qua tên đệ tử này, tại toàn bộ Tây Phương Giáo tràn ngập ra, đem càng nhiều Tây Phương Giáo đệ tử kéo vào trong lòng bàn tay của mình. Thật giống như bệnh dịch, trừ phi đem tất cả đệ tử tất cả đều đơn độc cách ly, không để cho gặp mặt, bằng không, tâm ma tồn tại liền không cách nào tại Tây Phương Giáo ngăn chặn. Chỉ là, điểm này hiển nhiên không thực tế. Vì tiêu diệt tâm ma, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người nếm thử rất nhiều biện pháp, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Cuối cùng, hoàn toàn bất đắc dĩ, thần hai người nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Đó chính là, tăng cường môn hạ đệ tử tâm tính tu luyện, có thể bị tâm ma ăn mòn. Đều là tâm trí không cứng người. Chỉ cần tâm tính đầy đủ kiên định, đó chính là tâm ma cũng không làm gì được bọn họ. Cho nên, từ nay về sau, liên quan tới tâm tính tu luyện liền thành Tây Phương Giáo quan trọng nhất. Khá lắm, nguyên lai hậu thế Phật môn trọng tâm tính càng rất nặng hơn quá cảnh giới nguyên nhân. Cũng là bởi vì ta. Giờ phút này, vô tội phong tử thần biểu thị, thật sự là rung động ta mấy vạn năm. Biện pháp là nghĩ ra được, có thể nghĩ muốn thật thực hiện lại rất khó. Tối thiểu nhất, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào làm được. Bởi vì, từ xưa đến nay, tâm tính tăng lên đều là khó khăn nhất, so với tăng lên cảnh giới còn khó hơn. Vì thế, Tây Phương Giáo muốn hoàn toàn trừ bỏ tâm ma ăn mòn, sợ còn cần một quãng thời gian dài đằng đẵng. Không cách nào trừ bỏ tâm ma ảnh hưởng. Vậy liền biểu thị, Tây Phương Giáo bên trong khắp nơi đều là tâm ma nhãn tuyến. Cho nên, tâm ma rất nhanh liền biết rõ ràng tiếp dẫn, chuẩn đề kế hoạch. Đương nhiên, cái này cũng cùng tiếp dẫn. Chuẩn đề cũng không tận lực giấu giếm có quan hệ. Bằng không, chính là tâm ma bản sự lại lớn. Cũng không khả năng ngay trước hai tôn thánh nhân trước mặt. Đem Tây Phương giáo bí ẩn sờ rõ rõ ràng ràng. Về phần thánh nhân là gì không giấu giếm. Không cần thiết, không gạt được sự tình. Cần gì phải phí sức giấu giếm đâu. Điểm hóa hung thú, phương Tây hai người ý nghĩ. Ngược lại là cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Quy khư bên trong, tâm ma yên lặng thầm nghĩ. Cái kia Tây Phương giáo đột nhiên thêm ra đến đệ tử. Dĩ nhiên chính là hung thú không thể nghi ngờ. Cũng không biết phương Tây tổ hai người dùng cái gì thủ đoạn. Trừ bỏ hung thú trên người tiên thiên sát khí không nói. Càng là vì chúng đã thông cửu khiếu. Khiến cho có thể hóa thành đạo thể. Hung thú nhất tộc có thể trở thành hồng hoang thiên địa tai họa. Thậm chí là nguy hiểm đến thiên địa an nguy. Nó mạnh mẽ chỗ kia là không thể nghi ngờ. Nếu như thế, cái kia từ hung thú hóa hình sinh linh. Nó thiên phú có thể nghĩ. Chưa hẳn liền so tiên thiên sinh linh kém. Thậm chí là càng mạnh. Có những thiên phú này cường đại đệ tử. Tây Phương giáo tương lai xác thực có hy vọng. Bất quá, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người kế hoạch tuy tốt, có thể các thần ý nghĩ lại cùng tâm ma đụng vào. Đánh hung thú chủ ý, cũng không chỉ là tiếp dẫn, chuẩn đề, còn có tâm ma cùng quy khư. Sớm tại hỗn độn ma thần thoát khốn không lâu về sau. Thần hai người liền đem chủ ý, đánh tới những cái kia du ly lay động tại quy khư tiên thiên hung thú trên thân. Vì thế, các thần còn đặc biệt bắt tới mấy đầu tiên thiên hung thú dùng làm nghiên cứu. Ý đồ tìm ra nhường chúng mở linh trí biện pháp. Khoan hãy nói, đi qua vô số năm nghiên cứu. Thật đúng là nhường cái này quy khư cùng tâm ma hai người. Thành công tìm được cho tiên thiên hung thú mở linh trí biện pháp. Dưới mắt, tại quy khư dưới đáy, liền có một chi hoàn toàn do tiên thiên hung thú tạo thành đại quân ẩn núp. Bị quy khư cùng tâm ma hai người coi là lớn nhất át chủ bài. Chính là bởi vậy, tâm ma mới có thể nói tiếp dẫn. Chuẩn đề cùng các thần nghĩ đến cùng nhau đi. Chỉ bất quá, song phương mục tiêu dù cùng là tiên thiên hung thú, có thể chỗ áp dụng phương pháp lại hoàn toàn không phải. Đến mức kết quả cuối cùng, càng là hoàn toàn trái ngược. Tây Phương giáo coi trọng hung thú linh tính nhiều hơn nhục thân. Vì vậy đem chúng điểm hóa trở thành hình người. Cứ như vậy, chúng mặc dù đã mất đi cường hoành nhục thân, nhưng linh tính nhưng là đạt được 10 phần tăng lên. Tương lai thành tựu cũng biết càng cao. Mà ma đạo tắc là coi trọng hung thú nhục thân nhiều hơn linh tính. Tuy là cũng vì chúng mở ra linh trí, nhưng lại cũng không đem chúng điểm hóa thành hình người. Nó như cũ lấy ban đầu bộ dáng tồn tại. Cứ như vậy, hung thú thực lực chẳng những không có chịu ảnh hưởng, ngược lại bởi vì linh trí mở rộng nguyên nhân, biến càng thêm cường đại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.